Minh hôn chính thú, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Long nói với tôi, đây không phải chuyện cấp bách sao? Cậu nghỉ ngơi trên xe cũng nghỉ ngơi được mà. Nói xong, chú Long tự tay bê mấy thứ lên xe. Bởi vì tay của tôi bị thương, tôi chỉ có thể đứng một bên nhìn. Tôi không nhìn thấy Trương Siêu. Liền hỏi chú Long, Trương Siêu đâu? Sau khi nghe tôi nói, chú Long nói với tôi, lần này Trương Siêu không đi. Sau khi tôi đi chưa bao lâu, Trương Siêu liền trở về viện nghiên cứu. Đi nghiên cứu gì đó? Nói gì mà, cậu ta phải tiếp tục tiến hành nghiên cứu về con ma đó. Dù sao cũng là nói những thứ tôi không hiểu. Không có Trương Siêu, chúng ta có làm được không? Tôi nói với Sa Dục, trước đây với những phương pháp bắt ma khoa học của Trương Siêu, tôi không tin lắm, nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy rõ ràng, tôi thật sự là bái phục sát đất rồi. Sa Dục nói với tôi, trước khi Trương Siêu đi, đã để lại một số trang bị bắt ma cậu ấy tự làm ra. Đồng thời đã dạy cho Sa Dục cách sử dụng rồi. Còn lần này chúng tôi đi đến vùng núi, phương tiện khoa học kỹ thuật của Trương Siêu cũng không dùng được. Nghe Sa Dục nói như vậy, tôi dường như cũng cảm thấy có lý. Sau khi tôi lên xe, đột nhiên nhận ra không đúng. Nói với Sa Dục, Sa Dục, tiểu tử cậu không phải không biết lái xe sao? Vừa nãy lúc hắn đón tôi ở sân bay, tôi chưa kịp phản ứng. Sa Dục nhìn tôi nói, cái đầu này của tôi, cậu cho rằng là để đùa à, cái đầu của tôi vô cùng có ích đó. Dùng 2 ngày là đã học xong hết rồi. Sau đó dùng lệnh bài của thiên sư, tìm một đội giao thông, làm ra giấy phép lái xe. Tên này đúng là biết lợi dụng chức quyền. Sa Dục trực tiếp lái xe đến trạm tàu hỏa. Sau khi xe dừng lại, sau đó kéo mấy vali lên tàu, làm chúng tôi cạn lời đó là, chú Long cái ông này cũng thật là keo kiệt, thế mà lại mua vé ghế cứng. Phải biết là, lần này có thể phải ngồi hơn 20 tiếng tàu hỏa đấy. Có điều, bây giờ cũng không còn cách nào. Bây giờ nếu đã lên cùng một chiếc thuyền, cũng không còn cách nào nữa. Ngoài ba chúng tôi, còn có một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên này ăn mặc rất bình thường, nhưng mà từ khuôn mặt đó có thể nhìn ra, lúc bà ấy còn trẻ, nhất định là mỹ nữ. Người phụ nữ trung niên này sau khi ngồi vào vị trí, chú Long thấp tôi ngồi bên cạnh bà ta, nhất quyết đổi vị trí với tôi. Vừa nãy lúc lên tàu hỏa, ông ta nhất quyết cướp vị trí bên cửa sổ, bây giờ lại bảo là ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài say tàu. Thực ra nhìn chú Long cứ chằm chằm vào người phụ nữ trung niên đó, ánh mắt rất trìu mến. Không thể không nói, người phụ nữ này tuy có tuổi rồi, nhưng không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả thân hình cũng vô cùng tuyệt. Sau khi đổi đến bên cạnh người phụ nữ trung niên, chú Long biểu hiện ra khuôn mặt rất hài lòng. Tay giả vờ lật đi lật lại đọc sách, nhưng đôi mắt đó lại liếc nhìn vòng một của người phụ nữ kia. May mà tâm trạng của người phụ nữ kia hình như không tốt. Khuôn mặt âu sầu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như lòng đầy tâm sự nhìn ra bên ngoài. Bằng không nhìn thấy dáng vẻ dung tục của chú Long, nhất định sẽ cho gương mặt của chú Long nở hoa. Tôi vốn dĩ định hỏi chú Long, bảo ông ta giới thiệu với chúng tôi một chút rốt cuộc đi đến chỗ đó để làm gì. Trừ tà gì mà lấy 100 vạn. Nhưng mà chú Long trợn mắt lên, ra vẻ nói với tôi, đây là chỗ để nói chuyện sao? Tôi nghĩ cũng phải, có điều, sau đó đôi mắt của chú Long thỉnh thoảng lại nhìn về phía người phụ nữ đi. Tôi đây là đang làm phiền ông ta nhìn nữ nhân rồi. Ông ta lười nói với tôi thì có, tôi định nói gì đó. Sa Dục liền kéo tôi một cái, thỉnh thoảng lại liếc qua người phụ nữ kia một cái. Lúc này bà ta đeo một chiếc kính râm. Sa Dục vén tóc mái lên, lộ ra con mắt tối tăm kia. Nhìn thấy động tác này của hắn ta, tôi cũng đoán được là có chuyện gì. Người phụ nữ trung niên này e rằng có vấn đề. Có điều, vận may của chúng tôi tốt vậy sao? Vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay vấn đề. Nói xong tôi lập tức hội tụ một chút âm khí vào hai mắt, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đi. người phụ nữ này ba ngọn lửa dương thoát ẩn thoát hiện. Ấn đường trên trán có một luồng hắc khí vây quanh. Nếu như mà xem tướng, có thể nói là một dáng vẻ. Tất tử chi tướng, tướng phải chết. Nhưng bên cạnh người phụ nữ này cũng không có hồn ma nào. Nhưng mà bình thường mà có tướng này, phần lớn đều là phải chết yểu. Còn nữa dáng vẻ bây giờ của người phụ nữ này, dương hỏa dường như sắp lụi tắt rồi. Cũng chính là nói, chỉ cần có hồn ma muốn nhập vào cơ thể của người phụ nữ này, dường như không cần tốn chút sức lực nào. Lúc này Sa Dục nhìn tôi một cái, hiển nhiên là hỏi tôi có gì bất thường không. Tôi nhìn Sa Dục một cái sau đó nhỏ tiếng nói, đây rõ ràng là tướng phải chết. Sa Dục thấy tôi nói chắc chắn như vậy, liền nói với người phụ nữ kia, chị gái này, chị đi đâu đấy? Người phụ nữ hơi ngẩng đầu nhìn chúng tôi một cái, dường như tâm trạng cũng không tốt, chỉ trả lời một câu, về quê. Sa Dục tiếp tục hỏi, nhưng người phụ nữ này hiện ra có chút mệt mỏi, miễn cưỡng nói với chúng tôi, tôi hơi mệt, để tôi nghỉ ngơi chút. Cậu vừa nãy kéo tôi làm gì? Lúc này Sa Dục nói với tôi, người ta rõ ràng là không muốn để ý đến cậu. Hơn nữa tướng của người phụ nữ này cũng là tướng phải chết. Chúng ta chỉ là những người bắt ma, cũng không phải thầy thay đổi số mệnh. Đây gọi là mỗi người có mệnh riêng. Cậu cũng đừng cưỡng cầu. Tôi nói với Sa Dục. Sa Dục lại cho rằng không đồng ý nói. Nói không chừng, chúng ta còn có cách gì đó giúp đỡ người phụ nữ này. Chúng ta là người hành đạo mà, luôn phải lấy chuyện cứu người làm trách nhiệm. Nhân trung rộng lớn, trường thọ dài, nhân trung nông bé, tuổi thọ ngắn, nhân trung, phần trên môi dưới mũi. Người phụ nữ này nhân trung rộng như vậy, rõ ràng là một người có tướng trường thọ, nhưng mà hắc khí chỗ ấn đường của bà ta nhiều như vậy. Rõ ràng là bị người khác hãm hại. Nói không chừng, chúng ta trên đường đi còn có thể giúp bà ta, còn có thể đổi ít điểm tích lũy từ thiên sư đường. Chúng ta còn cách thiên sư cấp 3 1500 điểm tích lũy. Sau khi lên thiên sư cấp 3. Vậy tiền, những lời Sa Dục nói phía trước làm tôi mở mang tầm mắt về hắn. Nhưng mà những câu phía sau lại chứng tỏ hắn là một tên để tiền lên trước. Từ sau khi ở bên cạnh Hồ Đình Đình, tên này thật sự đã trở thành một tên hám tài. Nhưng người ta cũng đâu để ý đến cậu. Tôi nhìn Sa Dục nói. Sa Dục mỉm cười ngượng ngùng, sau đó nói với tôi, việc ở tại nhân, nếu như thật sự không để ý đến chúng ta, thì cũng là số mệnh của bà ta. Nói xong Sa Dục đột nhiên trở nên rất hưng phấn, nói với tôi, hắn ta nghĩ ra một cách tia vời, người phụ nữ kia nhất định sẽ để ý đến hắn. Nói xong Sa Dục liền chạy về phía vị trí kia, tôi cũng không biết Sa Dục đột nhiên này ra ý điên rồ gì. Chỉ thấy hắn ta đi đến trước mặt người phụ nữ đó. Sau đó nhẹ nhàng ho một tiếng. Người phụ nữ này rõ ràng chưa ngủ. Từ từ mở mắt ra nhìn Sa Dục một cái. Sau đó lại nhắm mắt lại. Sa Dục hẵng giọng một cái rồi nói với bà ta. Chị gái, tôi không dám giấu. Tôi thấy bà ngọn dương hỏa của chị thoát ẩn thoát hiện. Ấn đường có hắc khí. Đây chính là tai họa đó. Sa Dục rõ ràng là nói sự thật, nhưng mà lúc này tôi nghe ra sao lại giống một tên giang hồ lừa đảo nhỉ. Sau khi nghe Sa Dục nói, quả nhiên người phụ nữ kia từ từ mở mắt ra. Nhìn Sa Dục nói, anh bạn, tuổi trẻ không lo học hành đàng hoàng. Cậu có tay có chân, làm gì cũng được, sao phải làm tên lừa đảo. Lúc này chú Long nhìn tôi một cái, dùng ánh mắt tra hỏi tôi. Sa Dục nói thật à, tôi gật đầu. Chú Long thì giống như là tóm được cơ hội vậy. Lập tức bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Sau đó nói với bà ta. Vị nữ sĩ này, không giấu gì chị, ba sư đồ chúng tôi. Là tu sĩ tu hành trên núi Vân Thủy Sơn, lần này xuống núi. Chính là trừ ác giúp thiện. Chú Long lại bắt đầu chém gió. Vân Thủy Sơn, ở đâu vậy? Cái này mà cũng bịa được. Sự kiên nhẫn không nổi trong ánh mắt của người phụ nữ càng mạnh hơn. Hiển nhiên là coi chúng tôi là một đám lừa đảo. Nói xong bà ta đứng dậy nói là muốn đi vào nhà vệ sinh. Sau khi bà ta rời đi, Chú Long liền hỏi chúng tôi, có đáng tin không? Có phải có ma gây rối người phụ nữ kia không? Chúng tôi bèn nói những gì chúng tôi nhìn thấy chị chú Long nghe. Chú Long sờ cằm nói, xem ra trên đường đi cũng có thể kiếm chút ít. Tôi khuyên chú đủ rồi. Người ta hoàn toàn không tin lời của chú. Còn gì mà núi Vân Thủy? Núi Vân Thủy ở đâu vậy? Tôi liếc chú Long một cái. Vừa nãy những lời ông ta nói cũng quá khoa trương rồi. Suýt chút nữa thì khen mình thành một tiên nhân đắc đạo. Đừng nói người phụ nữ kia. Tôi nghe cũng không tin nữa là. Chú Long nói với tôi. Tiểu Trung, tiểu tử cậu không tin tôi đúng khô. Tí nữa cậu nhìn cho kỹ nhé. Chú Long chém gió trước mặt tôi. Tôi thì nhìn thấy người phụ nữ vừa nãy mang theo mấy cảnh sát đến. Tôi vội vàng nói với chú Long. Chú Long, đừng nói nữa. Phiền phức đến rồi. Chú Long định nói phiền phức gì? Thì mấy cảnh sát kia đã đi đến. Người phụ nữ vừa nãy chỉ vào chúng tôi nói. Chính là bọn họ. Bà người bọn họ chính là một đám lừa đảo. Không phải. Chị gái à, chị làm gì vậy? Chúng tôi đều là vì tốt cho chị. Chú Long nhìn cảnh sát nói. Vội vàng đứng dậy giải thích. Nhưng mà hai cảnh sát kia nhìn chúng tôi nói. Các ông nếu còn quấy rối hành khách nữ này. Chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế với các ông. Cách chương.